Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, chương 410, đầu sói đoàn lính đánh thuê. Tiểu tử, ngươi rất phách lối a. Diệp Đông Hoàng không có để ý, nhàn nhạt ánh mắt đảo qua Mục Lực. Cái sau vừa muốn mở miệng, lại tâm thần run lên, dường như bị cái gì hồng hoang mãnh thú nhìn thẳng một dạng. Tê cả da đầu, hãi hùng khiếp vía, chuyện gì xảy ra? Giả thần giả quỷ. Sau cơn kinh hãi, Mục Lực kinh nghi bất định nhìn một chút Diệp Đông Hoàng, lại không có phát hiện cái gì khác biệt, cũng là một người dáng dấp đẹp trai mặt trắng nhỏ mà thôi. Nghĩ đến đây, nghĩ đến mới vừa rồi bị Diệp Đông Hoàng ánh mắt hù sợ, Mục Lực nhất thời thẹn quá hóa giận, cảm giác mất thể diện, lại thấy chung quanh không có động tĩnh lính đánh thuê, nổi giận mắng, tào mẹ nó, đều thất thần làm gì, còn không mau động thủ. Thanh âm rơi xuống, vẫn như cũ không ai động thủ. Trước hết ra khỏi hàng hai cái lính đánh thuê cũng giống như không có nghe được hắn đồng dạng. Các ngươi dám kháng lệnh, có tin ta hay không lão tử để cho các ngươi cho ăn ma thú. Mục Lực trong lòng phẫn nộ, không có nghĩ đến cái này mấu chốt những người này thế mà không nghe lời. Có điều hắn lời còn chưa nói hết, thì cảm nhận được một tia quỷ dị. Phanh phanh phanh phanh, đột nhiên, ba mươi mấy cái lính đánh thuê không có dấu hiệu nào ào ào ngã xuống đất. Không có khí tức, quỷ chết, ùng ụp, Mục Lực nuốt nước miếng một cái, một cỗ trước tất cả vì cái gì hoảng sợ xông lên đầu. Hắn nhìn chung quanh, lại nhìn một chút Diệp Đông Hoàng, lạnh cả người. Phảng phất có một cái lệ quỷ ở chung quanh bồi hồi. Nhìn lấy Mục Lực thần sắc kinh khủng, Diệp Đông Hoàng cũng không có cái tâm tư cùng hắn dạng này một con run dế chơi. Nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Cũng là cái nhìn này, Mục Lực trên thân từng đạo xương máu nổ tung. Mục Lực hai cái cánh tay hai cái đùi cùng thứ năm chi hóa thành một đoàn xương máu. Cả người mới ngã xuống đất, thống kêu rên, hắn thanh tú khuôn mặt đẹp vặn vẹo, trong mắt tràn ngập hối hận cùng oán hận. Sớm biết Diệp Đông Hoàng khủng bố như thế, hắn tuyệt đối sẽ không trêu chọc Diệp Đông Hoàng. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận ăn. Tiểu Y Tiên trong mắt lóe lên một vệt sợ hãi. Bất quá nghĩ đến vừa mới Mục Lực, cũng coi là nhân quả báo ứng. Ai bảo hắn vừa mới cũng muốn dạng này đối Diệp Đông Hoàng. Cái này gọi một thù trả một thù. Người thể chất đặc thù là khó gặp ách nan độc thể. Muốn giải quyết liền theo chấm. Chấm có thể cho ngươi trở thành luyện dược sư. Nhìn lấy Tiểu Y Tiên, Diệp Đông Hoàng vứt xuống một câu lời nói. Đi thẳng về phía trước. Bồi dưỡng mấy cái luyện đan sư để cho hắn sử dụng cũng không tệ. Nghĩ tới đây, Diệp Đông Hoàng trong đầu hiện lên Tiêu Hỏa Hỏa. Muốn hay không đem tiểu tử kia cũng cho thu. Về sau chuyên môn cho hắn làm khuân vác luyện đan dược. Tuy nhiên Tiêu Hỏa Hỏa có chút cặn bã. Khắp nơi trêu chọc muội không chịu trách nhiệm. Nhưng trưởng thành, cho hắn luyện dược cũng không tệ lắm. Mà lại loại này khí vận chân heo. Đều không cần hắn làm sao bồi dưỡng, trực tiếp nuôi thả, có thể nói một vốn bốn lời. Ách nan độc thể, luyện dược sư, Tiểu Y Tiên hàm răng cắn chặt môi đỏ, nhìn qua Diệp Đông Hoàng bóng lưng, không nghĩ tới đối phương thế mà liếc mắt một cái thấy ngay thể chất của nàng. Thể chất nàng đặc thù, một khi khí độc bạo phát thì hội thương tổn người chung quanh. Bị người xem như là tai tinh, đây cũng là từ nhỏ làm phức tạp vấn đề của nàng. Nàng vẫn muốn giải quyết, đáng tiếc không có tìm được biện pháp. Nàng vẫn thích thảo dược, trở thành luyện dược sư là nàng từ nhỏ mộng tưởng. Nhưng muốn trở thành luyện dược sư rất khó, nếu không luyện dược sư cũng sẽ không trở thành đấu khí đại lục tôn quý nhất nghề nghiệp. Diệp Đông Hoàng đơn giản một câu, có thể nói thẳng đâm nàng sâu trong tâm linh lớn nhất hai cái đau điểm, để cho nàng vô pháp cự tuyệt. Nàng tin tưởng Diệp Đông Hoàng như thế thực lực khủng bố, chắc hẳn cũng sẽ không lừa nàng như thế một cái cô gái yếu đuối. Đại nhân, ta nguyện ý. Tiểu Y Tiên đuổi theo, nàng không muốn lấy sau bị người xem như là quái vật, không muốn khí độc bạo phát thương tổn đến người vô tội. Nàng muốn trở thành luyện dược sư. Xong, Diệp Đông Hoàng khóe miệng dương lên, mang theo Tiểu Y Tiên rời đi ma thú rừng rậm. Thanh Sơn Trấn, Vạn Dược Trai, Tiểu Y Tiên là Thanh Sơn Trấn Vạn Dược hái thầy thuốc. Bây giờ theo Diệp Đông Hoàng rời đi, cho nên về đến thu dọn đồ đạc. Giờ phút này, Vạn Dược Trai cửa đột nhiên vọt tới gần trăm khí thế hung hăng lính đánh thuê. Những lính đánh thuê này mỗi một cái ở ngực đều có một cái huy chương. Huy chương bên trên có một cái độc nhãn đầu sói. Hiển nhiên là đầu sói đoàn lính đánh thuê người. Mau nhìn, là đầu sói đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng Mục Xa. Chuyện gì xảy ra? Đầu sói đoàn lính đánh thuê thế mà dốc toàn bộ lực lượng. Chẳng lẽ muốn cùng Vạn Dược Trai khai chiến? Ta nghe nói Mục Xà Nhi tử Mục Lực bị người đánh gãy năm chi còn tại ma thú sơn mạch. Nếu không phải vừa tốt gặp phải đi ngang qua lính đánh thuê cứu được trở về, giờ phút này sợ là đã cho ăn ma thú. Tê, người nào to gan như vậy? Ta không phải nghe nói Mục Lực hôm nay hộ tống Tiểu Y Tiên hái thuốc đi sao? Tiểu Y Tiên có sao không? Không có. Vừa mới ta nhìn thấy Tiểu Y Tiên cùng một người nam nhân hoàn hảo không chút tổn hại tiến vào Vạn Dược Trai, cái này đoán chừng có trò hay để nhìn. Ngoặc kép, Vạn Dược Trai cửa càng ngày càng nhiều lính đánh thuê tụ tập. Bọn họ đều là liếm máu trên lưỡi đao người, có náo nhiệt nhìn làm sao có thể bỏ lỡ, đặc biệt là liên quan tới đầu sói đoàn lính đánh thuê. Phải biết đầu sói đoàn lính đánh thuê thế lực tại cái này Thanh Sơn Trấn cơ hồ xem như mạnh nhất. Hắn đoàn trưởng Mục Xà cũng là Thanh Sơn Trấn tối cường giả. Bình thường không ít khi dễ bọn họ. Nghe nói Mục Xà Nhi tử bị người phế đi. Không biết bao nhiêu người tâm lý vụng trộm cười. Tiểu Y Tiên, cút ngay cho ta đi ra. Mục Xà tay cầm một thanh đại đao nổi giận đùng đùng. Nghĩ đến hắn nhi tử thảm trạng, trong lòng lệ khí nảy sinh, như là nổi giận đại ma vương. Khí thế ngập trời, dọa đến chung quanh lính đánh thuê không dám tới gần. Vạn Dược Trai bên trong, Diệp Đông Hoàng mang theo Tiểu Y Tiên lạnh nhạt tự nhiên đi ra. Hai người vừa xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn vô số ánh mắt. Tên Tiểu Bạch Kiểm này là ai a? Mẹ nó, rất đẹp a. Tiểu Y Tiên bị tên Tiểu Bạch Kiểm này ủi, ta trái tim thật đau, bất quá làm sao có loại trai tài gái sắc đuổi chân. Xem ra lại là một nữ nhân đưa tới huyết hỏa, hồng nhan họa thủy, không qua như thế, tên Tiểu Bạch Kiểm này thảm rồi. Mục Xà khẳng định đánh gãy hắn năm chi, để hắn sau này thời gian muốn sống không được muốn chết không xong. Ngoặc kép. Từng đạo nghị luận vang lên, có cảm khái, có hy vọng đùa, có cười trên nỗi đau của người khác, chúng sinh bách thái, các loại sắc mặt đều có. Tiểu súc sinh, cũng là ngươi phế đi con ta. Mục Xà trường đao nhất chỉ, huyết hồng con ngươi như là dã thú khát máu, nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng. Hắn nhìn thấy Mục Lực lúc, cái sau đã té xỉu đi qua. Hắn chỉ là theo cứu Mục Lực trở về lính đánh thuê trong miệng nghe được Mục Lực hôn mê trước đó. Mắng to Tiểu Y Tiên tiện nhân. Sau đó lại lấy được Tiểu Y Tiên cùng Diệp Đông Hoàng xuất hiện tin tức. Thuận lợi thành chương suy đoán ra là Diệp Đông Hoàng phế đi Mục Lực. Nhưng hắn cũng không biết Diệp Đông Hoàng thực lực. Tiểu súc sinh hỏi ai? Diệp Đông Hoàng liếc mắt Mục Xà. Thản nhiên nói. Tiểu súc sinh hỏi ngươi. Mục Xà lên cơn giận dữ. Thốt ra, quả nhiên là tiểu súc sinh. Không đúng, hẳn là lão súc sinh. Diệp Đông Hoàng rất có việc nói. Ha ha, tiếng nói vừa ra, chung quanh nhất thời vang lên một trận cười vang. Tiểu súc sinh, thật sự là miệng lưỡi bén nhọn. Bất quá ngươi yên tâm, lão tử không sẽ giết ngươi. Mục Xà bẻ bẻ cổ, dậm chân hướng về phía trước. Tàn nhẫn ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng cùng Tiểu Y Tiên. Điềm nhiên nói, lão tử lại đánh gãy ngươi nam chi thả trong nhà. Để ngươi mỗi ngày nhìn lấy lão tử là làm sao giày vò đến tiện nhân này mỗi ngày chết đi sống lại. Để cho các ngươi đôi cẩu nam nữ này hối hận đi đến thế này. Cho con ta sám hối. Tên Tiểu Bạch Kiểm này thảm rồi. Đáng thương còn liên lụy Tiểu Y Tiên. Đúng vậy a, Tiểu Y Tiên rơi vào Mục Xà trong tay. Còn không biết sẽ bị làm sao tàn nhẫn biến thái đối đãi. Ô ô, ta Tiểu Y Tiên xong. Ngoặc kép, chung quanh người nghe vậy không khỏi dùng mình một cái. Mục Lực bị phế, Mục Xà lửa giận ngút trời. Không người nào dám ở thời điểm này đắc tội Mục Xà. Coi như nhận qua Tiểu Y Tiên ân huệ, người lúc này cũng không dám đứng ra giúp Tiểu Y Tiên nói chuyện. Đến mức Diệp Đông Hoàng, dưới cái nhìn của bọn họ, cũng là trừng phạt đúng tội. Không có thực lực còn dám phế đi Mục Lực, chính mình muốn chết còn liên lụy Tiểu Y Tiên. Quả thực tội đáng chết vạn lần. Lão gia hỏa, người nhi tử chính mình muốn chết, quái được người khác. Người cùng ngươi nhi tử thật đúng là một cái tính tình. Bất tử người nào chết. Tiểu Y Tiên nghe vậy, lớn tiếng giận mắng. Cái này Mục Xà cùng hắn nhi tử thật đúng là nhất mạch tương thừa. Bất quá có Diệp Đông Hoàng tại, nàng cũng không sợ Mục Xà. Tiểu tiện nhân, ngươi thì tính là cái gì? Nhi tử ta muốn ngươi, là vinh hạnh của ngươi. Ngươi liền nên ngoan ngoãn nằm xuống. Mở ra chân, nhi tử ta muốn là muốn giết ngươi. Ngươi liền nên dướn cổ lên, để hắn giết. Mục Xà đi đến Diệp Đông Hoàng cùng Tiểu Y Tiên trước người. Ngạo nghễ nói, chuyện đã xảy ra thế nào? Không cần nghĩ hắn cũng biết. Nhưng thì tính sao? Thực lực của hắn cường thì là chân lý. Con của hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thật bá đạo. Chung quanh lính đánh thuê nghe vậy, âm thầm đậu đen rau muống, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một vệt hướng tới. Đây mới là cường giả nhân sinh. Quyền đầu tức chân lý. Lão tử muốn làm gì liền làm cái đó. Ngươi không thể phản kháng. Bọn họ cái gì thời điểm muốn là cũng có thể uy phong như vậy liền tốt. Không tệ. Trẫm muốn giết ngươi, ngươi liền nên quỳ xuống dướn cổ lên. Để trẫm giết. Nhìn lên trước mặt Mục Xà, Diệp Đông Hoàng mở miệng, thanh âm của hắn dường như hóa thành một cái chấn áp tứ hải bát hoang phù văn. Chấn áp tại Mục Xà đỉnh đầu, răng rác, toàn thân cốt cách oanh minh, Mục Xà nhị tinh đấu sư tu vi không có chút nào sức phản kháng. Trong nháy mắt, quỳ rạp xuống đất, mặt đất nứt ra từng cái giống như mạc nhện vết nứt. Ngươi! Cái này sao có thể? Mục Xà ngẩng đầu, ánh mắt hoảng sợ, liều mạng giãy giụa, nhưng thể nội đấu khí dường như ngưng kết, trên lưng dường như một tòa núi lớn đè ép, không thể động đậy. Hắn biết, lần này té ngã thiết bản, nhìn lấy thì chướng mắt. Diệp Đông Hoàng đạm mạc ánh mắt đảo qua Mục Lực cùng chung quanh gần trăm đầu sói đoàn lính đánh. Thuê lính đánh thuê. Tiền bối tha cho, đầu sói đoàn lính đánh thuê cảm thụ Diệp Đông Hoàng ánh mắt lạnh lùng. Như đọa băng quật, trong nháy mắt, quỳ xuống một mảnh, muốn cầu xin tha thứ. Thế mà bọn họ lời nói còn tại trong miệng, một trận gió nhẹ thổi qua, bao quát Mục Lực cái này cái nhị tinh đấu sư ở bên trong. Tất cả đầu sói đoàn lính đánh thuê cường giả trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Tan theo gió, mặt trời chói chang, trời nắng chang chang, tất cả mọi người cảm thấy một luồng hơi lạnh không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có mọi người áp lực, hoảng sợ mà thở hào hển. T, ngoặc kép, thể loại giả sử.